mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, cẩn thận một chút 45, Trương Duyệt quả thật là bị sợ hãi, bởi vì mấy ngày nay Lý Thẩm Nhiên đã đem nàng tâm một chút chiếm cứ đi, phía trước cái kia căn tu vốn là muốn tập kích nàng. Nếu không phải vì cứu nàng, Thẩm Nhiên cũng sẽ không bị cái kia căn tu cuốn đi. Làm nàng nhìn đến cái kia nhỏ hẹp không gian khi, nàng thật sự cho rằng hắn xương cốt bị cắt đứt, nhất thời cả người đều nhanh muốn hỏng mất, kia bản hẳn là nàng chịu khổ, lại nhường Thẩm Nhiên thay nàng bị, nếu hắn xảy ra chuyện, nàng khẳng định hội rất thống khổ, hạnh sự tình tốt cũng không có giống nàng tưởng như vậy. Bất quá nàng vẫn là khóc thực thương tâm, hoàn toàn không màng hình tượng oa oa khóc lớn cái loại này. Bởi vì phía trước buộc chặt kia căn huyền tùng sau, thế nào cũng khống chế không được, khóc những người khác tâm đều kêu lên, liên tiếp hướng nàng bên này vọng, nghĩ tới mà nói chút an ủi lời của nàng, lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng nhớ tới vẫn là quên đi, dù sao có đầu ở đâu, hắn nữ nhân nhường chính hắn an ủi tốt lắm mà đi chờ Trương Duyệt khóc một hồi lâu, thanh âm nhỏ đi điểm sau. Thẩm Nhiên tài đem nàng theo trong lòng lôi ra đến, nhẹ giọng an ủi nói, ta không sao, phía trước ta bất quá là bị kia căn tu là có chút thấu bất quá khí. Thiếu dưỡng, mới có điểm vựng hồ hồ, thoạt nhìn thực nghiêm trọng bộ dáng thôi, uống lên ngươi cấp thủy, hiện tại đã hoàn toàn không tổn hao gì. Hảo hảo, Trương Duyệt nghe xong hắn trong lời nói, rốt cục đình chỉ khóc, lau quệt còn bắt tại trên mặt lệ tích. Lại xác nhận một lần, thật vậy chăng, đương nhiên là sự thật, ta sẽ không lừa gạt ngươi, đừng nữa khóc, lại khóc sẽ không đẹp, không đẹp, ngươi có phải hay không liền không cần ta nữa? Đương nhiên không phải, không tính ngươi thế nào, ta đều sẽ muốn ngươi, đều sẽ thích ngươi, thật sự, được rồi, ta tin tưởng ngươi, tuy rằng như vậy tâm tình lão thổ lại buồn nôn. Bất quá này hội Trương Duyệt tâm tình đã tốt lắm, cũng lộ ra vui vẻ tươi cười, chúc mừng ngươi, lại thăng cấp tạ ơn, bất quá về sau không chỉ là ngươi có thể bảo hộ ta. Ta cũng khả để bảo vệ ngươi, là nha, thật tốt, Thẩm Nhiên cười thầm, thân thủ cho nàng đến cái tìm ra manh mối sát, xem trong mắt hắn, tràn đầy đều là sủng nịch, bên kia còn tại băng bó mọi người. Nhìn đến bọn họ như vậy thần biến chuyển, xem sửng sốt, này đều cái gì cùng cái gì nha, tiền một cái còn khóc rầm rầm rào rào, này hội đã nói khởi tâm tình đến, gì, mọi người cả người đều nổi lên nổi da gà, buồn nôn, chờ tất cả mọi người băng bó tốt lắm sao, này hội trời đã tối rồi, sơn đạo cũng không tốt đi, đêm lộ lại càng không hảo đuổi. Hơn nữa bọn họ đã một ngày không ăn cái gì, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, Thẩm Nhiên dùng tinh thần lực xem xét một chút bốn phía. Nói, nơi này phụ cận không phát hiện có cái gì khác thường. Hẳn là an toàn, cho dù còn có biến dị thực vật, chúng nó không chân sẽ không chủ động đã chạy tới. Chỉ cần chúng ta đừng chạy loạn là được, buổi tối liền ở trong này chấp nhận một đêm đi, ánh mắt của hắn xem đại gia. Trưng cầu bọn họ ý kiến, bất quá này hội ai đều không có ý kiến, vì thế hắn đem nấu cơm công cụ lấy ra, bắt đầu ra táo nấu cơm ni vương mẹ không ở, không có nước, đành phải sửa dùng Trương Duyệt băng hóa thành thủy đến nấu. Đại gia tay nghề đều không có vương mẹ hảo, nhưng cũng không có quá kém, lại nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận là không gian xuất phẩm. Tuy tiện làm cũng sẽ tốt lắm ăn. Vì thế đêm nay đại gia lại có thể hảo hảo ăn một chút mỹ vị bữa tối. Phía trước đi theo hoàng tử Dương kia hai cái dị năng giả. Tuy rằng bị thương, còn kém điểm đã đánh mất tánh mạng, cũng may sau này vận khí không sai. Chẳng những được cứu, còn cọ đến một điểm ăn ngon, chờ bọn hắn ăn xong rồi. Hai người thương lượng một chút, quyết định về sau đi theo này đội ngũ, không trở về căn cứ. Bất quá bọn họ không dám trực tiếp đi tìm Thẩm Nhiên nói. Vì thế chạy tới Lý Húc trước mặt, không CV by Lovely Day không? Hết chương.